Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Nam Thần Lam Ca, Lam Vực, tự do quốc độ, Lôi Thành, tự do quốc độ hết thảy có thập đại chủ thành, phân biệt lấy thập đại nguyên tố mệnh danh, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Không Gian, Hắc Ám, Quang Minh. Lôi Thành ở vào Lam Vực Tây Bắc, phụ cận nhiều phiến nguyên tố hải đều là lấy lôi nguyên tố làm chủ. Bởi vì Lam Vực bản thân vào chỗ tại Pháp Vực phía Đông Nam, cho nên đây cũng là khoảng cách Pháp Vực gần nhất một tòa Lam Vực chủ thành. Đương nhiên, Lam Vực cùng Pháp Vực ở giữa còn khoảng cách lấy một vùng biển mênh mông, là vô tận Lam Hải một bộ phận. Mặc dù cùng cơ hồ trải rộng lục vực vô biên vô tận Lam Hải so sánh chỉ là rất nhỏ một mảnh, nhưng trên biển đi thuyền cũng vẫn như cũ cần mấy tháng mới có đến khả năng. Từ vị trí địa lý đến xem, trong lục vực, ngược lại là Pháp Vực cùng Lam Vực ở giữa khoảng cách gần nhất. Dựa theo tự do quốc độ quy tắc, quốc quân bản thân khống chế loại nguyên tố nào, liền cần tọa trấn tại cái nào tòa thành thị. Cứ như vậy, thập đại chủ thành liền đều có trở thành thủ đô khả năng. Cùng tự do quốc độ tự do hai chữ tương hợp, thế hệ đệ thuộc quân Vương Lam Tường bản thân khống chế chính là lôi nguyên tố. Tự nhiên là lấy Lôi Thành là đô, mà lúc này giờ phút này, một việc trọng đại ngay tại Lôi Thành cử hành. Lôi Thành thế hệ tuổi trẻ thi đấu tự do khiêu chiến đã tiến hành đến ngày cuối cùng, cũng là một trận cuối cùng quyết chiến. Giờ này khắc này, tại Lôi Thành đại diễn võ trường trên khán đài sớm đã là tòa không ghế trống. Bọn hắn đều tại hô to lấy đồng dạng danh tự, Lam Ca, Lam Ca, Lam Ca, trên diễn võ trường. Giao đấu song phương đã đứng vững, một bên là một tên thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân đều tản ra bưu hãn khí tức, ở trần, thân trên tỏa ra ánh sáng lung linh lạc ấn lấy rất nhiều ma văn nam tử, lộ ra dị thường cường hãn. Mà đổi thành một bên, lại là một tên thanh niên dáng người thon dài. Thanh niên kia có một đôi linh động mắt to, đôi mắt thâm thúy, trong hai con người càng là phảng phất ẩn chứa vô tận linh quang. Anh tuấn tướng mạo như thiếu nữ, lại vừa anh tuấn thẳng tắp, chỉ từ bề ngoài đến xem, lại là muốn so đối thủ mạnh không biết bao nhiêu. Lúc này, khóe miệng của hắn chỗ mang theo một tia tà tà dáng tươi cười, đang có chút trêu tức nhìn xem đối thủ của mình. Bắt đầu, nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, trận này cuối cùng quyết đấu bỗng nhiên mở ra. Kim Diệu chợt quát một tiếng, thân trên đường vân màu vàng bỗng nhiên quang mang nở rộ. Tay phải hư không một quyền đánh phía phương xa Lam Ca. Cùng lúc đó, tại hắn sau đầu, bốn đóa màu vàng quang vân bay lên, quay chung quanh thành nửa hình cung hư huyền tại hướng trên đỉnh đầu. Tại Lam Vực, sau đầu đám mây số lượng đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Ba vị trí đầu đóa quang vân thời gian đừng đại biểu cho Lam Vực nguyên tố khống chế cảnh giới thứ nhất tự do giả sơ, trung, cao giai, mà có được bốn đóa quang vân thì mang ý nghĩa Kim Diệu đã tiến vào nguyên tố khống chế đại cảnh giới thứ hai thao túng giả, có được sơ giai thao túng giả thực lực. Nếu như nói tự do giả là thân hòa tại nguyên tố, như vậy thao túng giả chính là chân chính bắt đầu mượn dùng nguyên tố chi lực. Lúc này, hắn đấm ra một quyền, trong không khí lập tức vang lên một tiếng kịch liệt oanh minh. Một đoàn kim quang mãnh liệt bắn mà ra, lấy Kim Diệu thân thể làm trung tâm, chung quanh quang mang đều tùy theo kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, dẫn phát thính phòng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kim quang kia bay ra sau đúng là dần dần ngưng hình, hóa thành một cây cự sử bộ dáng, trong lúc thoáng qua đã đến Lam Ca trước mặt. Có thể Lam Ca trên mặt lại là dáng tươi cười không giảm, vẫn như cũ là bộ dáng cười mị mị, mắt thấy cự sử kia sắp đến trước mặt, hai con mắt của hắn đột nhiên hóa thành lam tử sắc. Tay phải hư không nhấn ra, một đoàn lam tử sắc quang hoa tại hắn nơi lòng bàn tay nội quần. Tại nhấn ra trong nháy mắt, giống như vòng xoáy đồng dạng hiện ra, một tiếng trầm thấp tiếng sấm nổ vang. Lam tử sắc quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, cùng cự sử bay đụng mà đến kia đụng vào nhau, nhất thời làm cự sử kia thế xông hơi chậm. Kim Diệu thấy thế lại là đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lam ca quá mức tự đại, lôi nguyên tố công kích mạnh hơn, cũng là nguyên tố công kích, mà chính mình lấy kim nguyên tố biến thành kim cương sử đã là thực chất. Chỉ là như vậy dùng nguyên tố lực lượng đi ngăn cản, lại thế nào khả năng chân chính ngăn trở? Thế nhưng là, hắn mừng rỡ chỉ là tồn tại trong nháy mắt, sau một khắc ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng kết. Bởi vì, hắn hãi nhiên nhìn thấy, tại cái kia Lam ca sau đầu cũng có vầng sáng nổi lên. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là năm đóa màu tím quang vân, năm đóa trung giai thao túng giả, làm sao có thể? Trước đó hắn trong trận đấu cho thấy đều là bốn đóa quang vân, sơ giai thao túng giả thực lực a. Không đợi Kim Diệu làm nhiều suy tư, cái kia từ Lam ca trong lòng bàn tay dâng lên mà ra lam tử sắc lôi quang đột nhiên nổ tung, một phần là 8, giống như ruồi nhọn đồng dạng chui vào trong kim cương sử. Tiếp theo một cái chớp mắt, lam tử sắc quang mang đột nhiên hóa thành đầy trời lôi điện nở rộ dày đặc tại đường kính hơn 10 mét phạm vi, mà cái kia kim cương sử cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Đại liệt dài, lôi nguyên tố áo nghĩa, cho dù là trung giai thao túng giả đều rất khó có thể dùng ra cao cấp thủ đoạn. Lam ca mỉm cười, tay phải trên không trung đạn cái búng tay, lập tức lôi võng nổ tung kia lần nữa chuyển biến, hóa thành từng cây lôi tiễn xa đối với Kim Diệu. Còn đánh sao? Hắn cười híp mắt hướng xa xa Kim Diệu hỏi. Kim Diệu một mặt chán nản, còn đánh cái gì? Sớm biết ngươi là trung giai, trận đấu này căn bản không cần thiết. Lam ca nhún vai, vốn là muốn dùng sơ giai thực lực cùng ngươi đánh một trận, nhưng vừa rồi không biết chuyện gì, phụ hoàng nhất định để ta mau đi trở về, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, có lỗi với ha. Nói đến đây, hắn đột nhiên hướng phía trọng tài dựng lên thủ thế, ta nhận thua. A, toàn trường một mảnh xôn xao, Kim Diệu cũng là trợn mắt hốc mồm. Phải biết trận đấu này ban thưởng thế nhưng là khá hậu hĩnh. Lam ca cũng đã là cười ha ha một tiếng, hơi lắc người, liền nhảy ra sân thi đấu. Tam chuyển lưỡng chuyển ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Có thể nhìn chúng bọn họ tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc hắn tùy tính. Chỉ là trầm mặc trong nháy mắt, lập tức liền nghĩ tới một mảnh tên hắn tiếng hô to. Ai bảo hắn được vinh dự lôi thành thiếu nữ muốn gả nhất nam nhân đâu. Quân vương chi tử, thiên phú dị bẩm, 20 tuổi cũng đã là trung giai thao túng giả. Cái này tại lôi thành trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Vốn lại thăng anh tuấn như vậy, như thế nào không phải các thiếu nữ thần tượng trong lòng nam thần. Như gió trở lại lôi thành trong hoàng cung cũng không tính như thế nào lộng lẫy kia. Lam ca đi thẳng tới phụ hoàng thư phòng. Lão cha, như vậy vội vã gọi ta trở về làm gì a? Ngươi sẽ không lại là gạt ta trở về a? Ta có thể nói cho ngươi, sói đến đấy cố sự ngươi có từng nghe chưa? Nếu là ngươi lại gạt ta, ta coi như chạy trốn. Lần trước có đồng học hẹn ta đi phong thành chơi đùa đâu. Ta đang muốn qua bên kia nguyên tố chi hải nhìn xem. Tiến thư phòng, Lam ca liền không nhịn được kêu la, đặt mông tại phụ thân trước bàn sách trên ghế ngồi xuống. Người thằng danh con này, còn có hay không điểm quy củ? Lam tường tức giận nói, nhưng từ trên mặt hắn dáng tươi cười liền có thể nhìn ra. vị này căn bản cũng không có bao nhiêu tức giận. Được, lão cha, chúng ta tự do quốc độ lúc nào từng có quy củ. Đây không phải là trật tự quốc độ mới có đồ vật sao? Mau nói đi, tới tìm ta làm gì? Ngươi nếu là căn dặn ta đừng có dùng mấy loại khác thuộc tính nguyên tố thao túng loại lời này cũng. Không cần nói, ta nghe lỗ tai đều nhanh mọc kén. Lam Tường đối với nhi tử này thật sự là không có biện pháp nào. Mặc dù nhìn qua Lam ca có chút không lớn không nhỏ. Có thể trên thực tế cha con bọn họ tình cảm vô cùng tốt. Mà Lam ca cũng là thật không chịu thua kém. Cho dù là tại ẩn giấu ba loại nguyên tố khống chế thuộc tính tình huống dưới. Vẫn như cũ là lôi thành người nổi bật. Phải biết, tự do quốc độ hoàng đế cũng không phải kế thừa chế. Mà là muốn bằng bản sự tại trong 10 thành thi đấu tranh đoạt. Hiện tại xem ra, nhi tử trong tương lai hay là có cơ hội lớn. Gọi ngươi tới đương nhiên là có chính sự. Trưởng lão hội bên kia truyền đến tin tức. Đại trưởng lão cảm nhận được Vô Song Châu xuất hiện. Ngươi đi đi một chuyến nhìn xem thật giả. Nếu như là thật, liền mang về. Nghe nói chỗ kia chỉ có thể là một người đi. Sau đó cũng chỉ có thể là lục giai phía dưới mới có thể tiến nhập. Ngươi mặc dù chỉ có ngũ giai, nhưng cuối cùng nhiều mấy loại thuộc tính. Lam Tường nghiêm mặt nói ra. Không đi, không rảnh. Lam ca rất tự nhiên cự tuyệt nói. Lam Tường khóe miệng co giật một chút. Nghịch tử, lão cha lời nói ngươi cũng dám không nghe. Lam ca cười hắc hắc. Lúc nào ngươi có thế để cho mẹ ta nghe ngươi, ta liền cũng nghe ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Tường vì đó chán nản. Lần này không thể coi thường. Đây chính là thất thần châu một trong Vô Song Châu. Thần châu này nhất là thân hòa tại chúng ta cùng trật tự quốc độ. Ngươi nếu không đi, bị trật tự quốc độ đắc thủ làm sao bây giờ? Lam ca nhếch miệng, nếu là thật có tốt như vậy, lúc trước đại tai biến cũng sẽ không giáng lâm. Dù sao ta là không đi, ngài quân chủ một nước, có là người có thể dùng được. Làm gì không phải để cho mình nhi tử đi mạo hiểm? Có phải hay không cha ruột a? Ngươi cái này không nói nhảm a? Chính là bởi vì ngươi là con của ta, mới khiến cho ngươi đi. Đại trưởng lão nói, chuyến này hẳn là cũng không phong hiểm, lại có kỳ ngộ, đồ tốt ai không hy vọng cho mình người nhà. Cát, đại trưởng lão chẳng lẽ có cái kia trật tự quốc độ thất truyền, dự ngôn thánh điển, hay sao? Bằng không hắn đây là như thế nào dự đoán? Dù sao ta không đi. Ta muốn đi phong thành chơi. Ngươi đã nói, chờ ta đến trung giai thao túng giả về sau liền mặc kệ ta. Mặc cho ta ra ngoài ngao du. Lam ca thế nhưng là không mảy may để. Hắn đối với cái gì kế thừa quân chủ vị trí không có chút hứng thú nào. Coi là thật không đi. Lam Tường cả giận nói. Lam ca cười hắc hắc. Nói không đến liền là không đi. Lam Tường trên mặt sắc mặt giận dữ đột nhiên thu liễm. Đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia quỷ quyệt ý cười nhìn mình nhi tử. Lão cha, ngươi như thế cười thật được không? Nhìn qua như vậy gian trá. Lam ca đột nhiên cảm giác được phía sau tựa hồ có chút phát lạnh. Lam Tường ngẩng đầu nhìn lên trời. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói ra. Lần trước Tương Vân nói nhi tử lớn, có phải hay không hẳn là tìm chút cô nương ra mắt. Ta nói với nàng nhi tử còn trẻ, hẳn là nhiều tự do mấy năm, hay là không cần ra mắt, tự do yêu đương tốt. Nhưng mà ai biết, có ít người thật sự là không có lương tâm a, không biết nhân tâm tốt a. Ân, ta cũng cảm thấy là nên, chấm ngoặc kép, lão cha. Ta sai rồi, Lam Tường một cái bay nhào liền ôm lấy Lam Tường đùi. Ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt chân thành tha thiết ngửa đầu nhìn xem chính mình phụ hoàng. Phảng phất tại trong hai con ngươi kia tràn đầy sùng kính. Ồ, ngươi chỗ nào sai rồi? Lam Tường một mặt hiếu kỳ. Lam ca cắn răng, ta đi còn không được sao? Lam Tường mỉm cười. chỉ là đi làm nhưng không được. Con muốn toàn lực ứng phó. Tốt, toàn lực ứng phó. Lam Tà cắn răng nghiến lợi nói ra. Lam Tường cười ha ha một tiếng, một tay lấy hắn kéo lên. Đây mới là con trai ngoan của ta nha. Tự do quốc độ mặc dù tôn trọng tự do, lại thủ trọng tin nặc. Nhi tử này chỉ cần đáp ứng, liền tự nhiên sẽ cố gắng đi làm. Vô Song Châu can hệ trọng đại, đồng ý ngươi sử dụng tất cả nguyên tố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.